Khâm ca, nghe TA thật sự ăn không tiêu. Rất đói, anh nhanh chút bắn ra được không, ông xã. Nghe TA thật sự đói bụng, Nam Sơ Hạ hai tay ôm cổ Hạ Hầu Khâm, chu cái miệng nhỏ nhắn đối với hắn làm nũng cầu xin tha thứ, phảng phất sốt cuộc không chịu nổi quá nhiều trừng phạt, trên mắt ngọc đã bịt kín một tầng sương mù, không nổi sao. Nhưng mà tiểu bảo bối, cô lẽ em nhẫn tâm để anh bộ dáng cấm dục cùng em đi ăn cơm sao, bả vai Hạ Hầu Khâm tựa vào cổ Nam Sơ Hạ. Thấp thâm thanh âm bởi vì cố nén dục vọng mà mang theo một tia khàn khàn cùng gợi cảm. Nhiệt khí phun ở nơi mầm cảm làm Nam Sơ Hạ thân thể không tự giác lại run run vài cái. Tiểu huyệt càng là đột nhiên chặt lại, hung hăng lấy cự thú của Hạ Hầu Khâm vẫn còn đang trong cơ thể, lưu lại ma sát, ai nha. Bảo bối nhà chúng ta lại bắt đầu khẩu thị tâm phi, rõ ràng cái miệng nhỏ nhắn bên dưới đem đại dương vật cắn hút như vậy, mặt trên cái miệng nhỏ nhắn lại không thừa nhận. Nói xong, Hạ Hầu Khâm trả thù tính để cực đại quy đầu hung hăng ở hoa tâm chỗ xoay tròn lắc lư, ma sát nhuyễn thịt mẫm cảm, môi mỏng càng là bá đạo lại cuồng dã chiếm lĩnh môi đỏ mọng của Nam Sơ Hạ, a anh trai. Em, không cần nha, thật là khó chịu a. Nam Sơ Hạ bị khiêu khích chút lý trí vừa khôi phục lại sắp biến mất, bá đạo lại cuồng nhiệt hôn nồng nhiệt, trong cơ thể tê dại bùn rùn, cảm giác ngứa ngáy khó chịu quả thực làm nàng nóng sắp trường phát. Vẫn là như vậy không thành thật a. Đã như vậy, tiểu tạo hóa, chúng ta như vậy đi. Chỉ cần em chống đỡ hơn 5 phần, như vậy anh lần này không chỉ có buông tha em, cùng em đi ăn cơm, liên quan chuyện em tự tiện rời nhà trốn đi cũng không so đo tính toán. Nếu không được, thì mặc cho anh muốn trừng phạt em sao thì làm, vì cái gì chỉ có hơn 5 phần. Anh họ thúi hoắc này cũng quá khinh thường có rồi. Nam Sơ Hạ bị câu 5 phần kia muốn phát điên. Quên bản thân mình hiện tại hoàn toàn chính là một bộ nhận nhân ngư, nói chuyện giữ lời. Nếu ai lật lọng thì phải làm con heo, không thành vấn đề, vừa dứt lời, Hạ Hầu Khâm vươn hai tay thô bạo kéo mở đùi Nam Sơ Hạ, đem chân cô mở ra đến lớn nhất, hai tay nhanh cầm chặt mắt cá chân, đem côn thịt rút ra, rồi mới hung hăng nâng mông nhất thứ, thủ trưởng nhục bổng lập tức trinh căn nhập vào mật huyệt, cuồng bạo chiếm cứ mỗi một tấc tươi ngọt, a tuyệt, rất thô, Khâm ca, cứng quá, a quá nhanh, ngô, chậm, chậm một tí. A, mãnh liệt kích thích đem cái bụng vốn phẳng lì của Nam Sơ Hạ thấp thoáng hiện lên thân ảnh cây gậy sau mỗi một lần bị Hạ Hầu Khâm thật sâu xuyên suốt cao đến hoa tâm. Mãnh liệt co rút làm nàng giống như ngồi tàu lượn siêu tốc cực nóng mà run run dày lẫn sóc này phập phồng ưm. Khâm ca, thật lớn chấm ans rất mạnh mẽ. Khâm ca, a, không cần. A, muốn hư rồi, cư nhiên chống đỡ không đến vài cái. Nam Sơ Hạ lại đạt cao chiều một lần. Giống như một cái mỹ nữ xà một loại toàn thân vô lực triển ở trong lòng Hạ Hầu Khâm, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên quải một chuỗi trong suốt nước mắt, Hạ Hầu Khâm thấy bộ dạng sóng mắt chống mi thái sau phiêu diêu thì cơn dục vọng như tăng lên, không có ý định buông tha nàng, ngược lại càng tăng lên tốc độ ở phấn huyệt chiều đưa đánh sâu vào. Hai tay chặt chẽ giữ lại vòng eo mảnh khảnh, không nhìn nàng mảnh mai cầu xin tha thứ. Ngang nhiên thăng tiến, anh họ, ông xã. Nam Sơ Hạ phe phẩy đầu nhỏ, mái tóc theo nàng lắc lư phân tán ở trước ngực, trên vai, tóc đen da trắng rõ ràng đối lập lại thêm kích thích càng làm cho Hạ Hầu Khâm miệng khô lưỡi đắng, dục hỏa đốt người, còn chưa tới 5 phần đầu bảo bối. Hạ Hầu Khâm vừa lòng cười nhẹ, đem Nam Sơ Hạ toàn bộ lưng nhẹ nhàng, kéo hướng bản thân. Cường tráng hai tay gắt gao vòng khóa trụ eo thon nhỏ, làm trên người nàng trừ bỏ cái mông ngoại duy nhất chống đỡ điểm. No đủ miên nhũ không hề trở ngại cọ ngực rắn cắn, cự thú như là muốn tặc mặc nó chuyên dụng dùng đạo bàn ở hoa huyệt nội liên tục thâm sáp càng không ngừng ép khô Nam Sơ Hạ ô. Khâm ca em không được, thật lớn, rất thô, a anh rất, rất dùng sức, a tiêu tạo huyệt, úc, tiểu tạo huyệt muốn hư rồi, a Khâm ca, không cần, đã cao trào quá thiệt nhiều lần thân thể lại bị Hạ Hầu Khâm mãnh liệt chiều sáp biến thành dục tiên dục từ. Sảng khoái vô cùng, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa tựa vào ngực Hạ Hầu Khâm, hai chân gắt gao quấn quýt lấy thắt lưng kiện mỹ, ngón chân càng không ngừng ở trên lưng hắn hoạt động, tựa hồ tưởng phải bắt được một cái gắng sức điểm, lại bất lực.